Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 100 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Qua phần diễn đọc của Lát Radio, tập này được mang tên là Tử Biệt. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, loạn thạch rơi xuống như mưa, tinh bàn không ngừng phát ra muôn vàng tia sáng chói mắt, làm cả thạch thất của quỷ vương bừng sáng lên. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Mùi máu xộc vào mũi làm cho người ta có cảm giác mình đang phải ngâm mình trong một đại dương toàn máu. Quỷ lệ không hiểu tại sao dị biến lại đột nhiên xảy ra, nhưng mà sau cơn kinh ngạc lúc đầu, hắn đã lập tức tỉnh ngộ, quay người hét lớn. Tiểu Hôi! Tiếng hét truyền đi xa. Không lâu sau thì trong thạch thất vang lên tiếng vọng đập trở lại. Ngay sau đó tiếng vọng này liền bị tiếng ầm ầm, một trận địa chấn lớn hơn làm át đi. Trong tiếng ầm ầm, các đá rơi xuống lả tả, càng lúc càng nhiều viên đá lớn rơi xuống như mưa. Nhưng tiếng hét của hắn không được hồi đáp, thanh âm chi chi thân quen kia không hề vang lên, vẻ nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt của quỷ lệ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi hướng ánh mắt vào phòng. Quỷ tiên sinh không biết từ lúc nào đã dịch người sát lại phía hắn. Vì có lớp sa che mặt màu đen nên không thể nhìn rõ ra thần tình của y. Nhưng nghe khẩu khí nói chuyện thì dường như y không hề hoảng loạn, ngược lại còn bình tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí là còn có thể nghe ra vẻ hưng phấn trong đó nữa. Con khỉ này chắc đã chạy vào trong rồi. Quỷ tiên sinh đã thốt lên một câu như vậy. Quỷ lệ liếc mắt nhìn y rồi không chậm trễ lướt ngay vào nội thất. Vừa mới phóng vào, hắn đã khựng người lại, đứng yên tại chỗ. Trong nội thất trống rỗng, từ trong ám môn trên vách đá, phảng phất như có một cái đôi mắt đen ngòm đang chăm chăm nhìn hắn. Sau lưng hắn ánh sáng chói lòa, thì ra là quỷ tiên sinh đang cầm tinh bàn bước tới. Khi y nhìn thấy một cái cửa bí mật trên vách đá, thì cũng không khỏi ngẩn người. Xem ra y cũng không ngờ ở đây lại đột nhiên xuất hiện một cái cửa bí mật này. Hoặc giả có lẽ y đã biết nơi này có cái cửa bí mật, nhưng mà không ngờ lại tự động mở ra vào lúc này, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sắc mặt quỷ lệ trở nên lạnh lùng, trừng mắt nhìn quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh cũng nhìn thẳng vào hắn, chần chừ một thoáng rồi cất giọng đều đều, nói. Đừng nhìn ta, những ngày qua ta đều không rời khỏi các hạ nửa bước à, ta cũng không biết là chuyện gì đâu. Quỷ lệ hừ một tiếng, tuy trong lòng đang đầy rẫy nghi ngờ, nhưng mà địa chấn lúc này càng lúc càng dữ dội, còn Tiểu Hôi thì rõ ràng đã chạy vào trong động khẩu này rồi. Bất luận thế nào, đây cũng không phải là lúc truy cứu sự tình. Hắn lập tức đưa ra quyết định, lạnh lùng, nói. Chúng ta vào trong. Quỷ tiên sinh khẽ chau mày, có vẻ chần chừ do dự, đang định nói cái gì đó, thì đã thấy thân hình quỷ lệ lay động, lướt vào trong cái cửa bí mật tối đen kia rồi. Quỷ tiên sinh đứng ngẩn ra giây lát, nhìn chiếc tinh bàn đang phát ra hào quang rực rỡ trong tay, rồi lại nhìn cái cửa bí mật, chợt thở dài một tiếng rồi nói. Người tính không bằng trời tính mà, không ngờ lại bị một con khỉ phá hỏng cả đại sự mà. Nói xong y lắc đầu cười khổ một tiếng, thân hình phiêu diêu phóng theo quỷ lệ vào trong ám môn. Thông đạo vừa hẹp vừa dài, quỷ lệ càng đi, địa thế càng dốc, không khí xung quanh cũng dần trở nên ẩm ướt, nhưng mà khiến cho người ta khó chịu nhất là càng đi xuống, mùi máu tanh lại càng nồng nặc hơn. Trong thông đạo, vách đá hai bên vẫn không ngừng rung lên bần bật. Nếu như là người thường, chắc chắn lúc này trong lòng sẽ dâng lên nỗi sợ hãi bên vách sập xuống chung sống mình ở đây. Có điều sắc mặt của quỷ lệ dường như hoàn toàn không hề lo âu về chuyện này. Chỉ thấy thân pháp của hắn càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đi đến đầu kia của động khẩu. Phía trước là một quần sáng đỏ rực màu máu và một cái bình đài rộng bị huyết quang nhuộm đỏ. Phía trên bình đài ẩn ướt vang lên những tiếng gầm rú quen thuộc. Quỷ lệ hơi biến sắc. Vừa nghe hắn đã nhận ra đây chính là tiếng gầm rú của Tiểu Hôi sau khi biến thân. Nhưng bên trong quần sáng đỏ rốt cuộc là thứ gì? Nguy hiểm thế nào mà lại có thể buộc Tiểu Hôi phải biến thân quyết chiến sinh tử như vậy? Hắn không dám chần chừ, thân hình phóng tới như một tia chớp, lao thẳng vào giữa quần sáng. Sau lưng Quỷ Lệ, Quỷ Tiên Sinh cũng phóng vút ra khỏi cửa động. Sau khi đứng vững, y không hành động gì vội, mà quay người lại nhìn về phía sau một cái. Lúc này phía sau lưng y, một là cái động khẩu vừa mới đi vào, hai là một thông đạo tối om khác. Quỷ Tiên Sinh chính là đang nhìn vào cái thông đạo này. Quỷ Tiên Sinh chăm chú nhìn vào đó một hồi lâu, rồi mới chậm chậm thu hồi ánh mắt lại, cúi xuống nhìn tinh bàn trên tay mình. Sau khi đến nơi này, ánh sáng của tinh bàn chẳng những không giảm sút, ngược lại còn càng sáng rực rỡ hơn bội phần. Đồng thời ở giữa cái ngọc bàn này không ngừng xuất hiện những cổ tự màu hoàng kim, sáng bừng lên rồi từ từ tắt ngớm trong màn bạch quang chói mắt, vô cùng thần kỳ, tựa như đang hưởng ứng lại một sức mạnh thần bí khác. Quỷ Tiên Sinh ngước mắt lên nhìn phía trước, quần sáng đỏ rực kia càng lúc càng cuồng bạo, một luồng khí lưu cực mạnh đang tung hoành ngang dọc, cộng với chấn động càng lúc càng mãnh liệt, làm các đá rơi xuống rào rào, phảng phất như muốn cảnh báo trước một nguy hiểm cực lớn đang chờ đợi phía trước. Chỉ là lúc này ánh mắt y ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn, sải chân bước tới phía trước. Quỷ Lệ lao vào giữa quần sáng, cơ hồ như cùng lúc với ánh sáng đỏ chiếu lên người hắn. Quỷ Lệ đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Tuy chỉ trong nháy mắt hắn đã khôi phục lại tình trạng bình thường, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho hắn phải cả kinh thất sắc. Huyết trì khổng lồ, những vách núi đổ sụp, không khí tràn ngập máu tanh, tất cả đều không nằm trong dự liệu của hắn. Giữa không trung lúc này xuất hiện một quái vật hình người do huyết khí đỏ thẫm tụ thành, thân cao mấy chục trượng, cơ hồ như muốn lấp kín cả cái hang động khổng lồ này. Phía trên bình đài, Tiểu Hôi hóa thân thành con khỉ khổng lồ đang gầm rú gào thét, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi. Nhưng mà thân hình nó quá nhỏ bé so với quái vật kia, mà quan trọng nhất là lúc này dường như Tiểu Hôi đã hoàn toàn không còn khả năng hoàn thủ. Còn quái vật kia không ngừng thổi ra những đạo hỏa diệm đỏ rực như máu, khiến cho nó chỉ biết nhảy qua nhảy lại mà né tránh. Những đạo huyết diệm kia không ngừng thổi xuống, quét sạch tất cả, đến cả những tảng đá cứng rắn vô cùng cũng bị nó làm cho tan chảy. Tuy thân thể Tiểu Hôi không phải là phàm thể, nhưng cũng không dám ngạnh tiếp, chỉ biết nhảy qua nhảy lại trên bình đài để né tránh. Nhìn thân hình đầy những vết thương của Tiểu Hôi cũng biết nó đã nếm không ít đau khổ. Trước mắt chỉ là cố gắng chống đỡ, kéo dài tàn cuộc mà thôi. Đúng lúc này Tiểu Hôi toàn lực dẫm mạnh chân vút nhảy lên không, tránh khỏi một đợt huyết diệm vừa quét tới. Thậm chí ở trên không nó vẫn có cảm giác phần lông bên dưới của mình bị lửa quét phải, đầu đớn gầm lên một tiếng. Nhưng xem ra là vẫn tránh né được. Không ngờ khi nó vừa chạm chân xuống bình đài, lông bàn chân chợt đau nhói lên, cơ hồ như thấu đến tận xương cốt. Tiểu Hôi cúi đầu nhìn xuống thì ra bình đài đã bị huyết diệm nung chảy thành nham thạch nóng rực, còn hai chân của nó thì lúc này đã phỏng rác cháy khét lẹt. Thân hình to lớn của Tiểu Hôi run rẩy lắc lư như muốn khuỵu xuống. Con quái vật nhân hình tụ thành từ huyết khí kia thì dường như hoàn toàn không có vẻ thương hại, lại thổi tới một đạo hỏa diệm nữa. Mắt thấy mình sắp bị hỏa diệm làm cho tan xương nát thịt, Tiểu Hôi ngửa mặt gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, nhưng rõ ràng là cũng không hề có tác dụng. Dưới ánh lửa đỏ rực, ba con mắt của Tiểu Hôi phản phất như cũng biến thành màu máu. Đúng vào thời khắc nguy cấp như chỉ mành treo chuông này, đột nhiên sau lưng nó chợt vang lên tiếng hú dài, tựa như rồng gầm hổ trống. Một đạo ánh sáng màu xanh tựa như cầu vồng bay vụt tới, vạch một đường cong giữa không trung. Trong nháy mắt đã hình thành một cái khiên ánh sáng. Trong màn sáng thấp thoáng ẩn hiện một đồ hình thái cực. Đạo huyết quang của con quái vật khổng lồ đã bị quang thuẫn này đẩy bật lại. Người vừa xuất thủ chính là Quỷ Lệ. Chỉ là tuy cản lại được một kích của quái vật, nhưng thân hình Quỷ Lệ cũng bị chấn động không ít. Hai mắt như hoa lên, quang thuẫn do hắn ảo hóa ra tiêu tán. Cả người cũng suýt chút nữa thì rơi xuống huyết trì. Cũng may là hắn đạo hạnh cao thâm, vội vàng kịp thời trầm người xuống, mượn lực ấn vào cái bình đài tung mình bay lên, lướt qua người Tiểu Hôi. Không nói tiếng nào đã nhẹ nhàng chụp lấy người đó. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhấc bổng cả thân hình to lớn của nó lên khỏi mặt đất. Tiểu Hôi rống lên một tiếng đau đớn, thân hình bốc lên khỏi mặt đất, toàn thân phát ra những tiếng răng rắc. Trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, trở lại là con khỉ lông xám nhỏ bé vẫn hay ngồi trên vai Quỷ Lệ. Lúc này huyết khí cự nhân thấy huyết diệm của mình bị cản lại thì càng thêm phẫn nộ. Chuyển mục tiêu sang Quỷ Lệ, chỉ thấy nó há miệng thật to, phun ra một đạo huyết diệm dài tới 5 trượng, tựa như một con hỏa long từ trên trời cao lao xuống, phóng thẳng về phía của Quỷ Lệ. Quý Lệ đặt Tiểu Hôi lên vai rồi nói: Bấm chặt. Rồi lướt mình bay lên, nhưng tốc độ tiến thoái của hắn linh hoạt hơn Tiểu Hôi khi nãy gấp bội, cũng nhanh hơn gấp bội. Tuy là huyết diệm của huyết khí cự nhân uy lực kinh hùng, nhưng hắn vẫn ung dung đào người, lướt qua lướt lại giữa màn huyết diệm nóng rừng rực. Tiểu Hôi lúc này cũng không nhàn rỗi, nó ngồi trên vai Quỷ Lệ, một tay nắm chặt cổ áo của chủ nhân. Dù cho Quỷ Lệ có phi hành ngang dọc thế nào, vẫn ngồi vững như bàn thạch. Một tay kia không ngừng nắm lấy hai chân, sắc mặt lộ ra vẻ đau đớn. Liên tục kêu chi chi chi chi, rồi lấy tay quạt quạt. Có lẽ là lòng bàn chân đã bị nham thạch làm cho bỏng rát, khó chịu vô cùng. Có điều Quỷ Lệ nghe thấy tiếng kêu chi chi của Tiểu Hôi, đồng thời liếc mắt nhìn thấy động tác của nó, ngược lại lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Có thể kêu đau, xem ra ngoại trừ mấy vết ngoại thương, con khỉ không bị thêm vết thương nào nữa. Khi yên tâm về Tiểu Hôi rồi, thân pháp của Quỷ Lệ lại càng linh hoạt ung dung. Uy lực của huyết diệm tuy lớn, song trong mắt của hắn hoàn toàn không hề có vẻ sợ hãi. Thậm chí còn nhân lúc nhảy tránh âm thầm quan sát bốn bề xung quanh và huyết khí cự nhân quái dị này nữa. Cảnh tượng của huyết trì bên dưới chân hắn lại càng kỳ dị. Đặc biệt là khi Quỷ Lệ nhìn thấy tứ đại linh thú đang bị ngâm mình trong làn máu, hắn liền ngây người. Trong tứ đại linh thú, ngoại trừ mang hoang chút lông là hắn chưa từng tiếp xúc, thì ba con thú còn lại đều có quan hệ với hắn cả, không ngờ chúng lại bị cầm cố tại đây. Cùng lúc đó hắn liền lập tức nhớ ra, nhiều năm nay Quỷ Vương dùng hết lực lượng Quỷ Vương Tông để lùng bắt tứ đại linh thú, thì ra là để bày ra trận pháp kỳ dị này. Hắn thoáng động tâm, ngước mặt lên nhìn phía huyết khí cự nhân. Một đạo huyết diệm bắn thẳng tới, làm không khí xung quanh nóng rực lên như lò lửa. Thân hình Quỷ Lệ khẽ phiêu động, lướt đi như loài quỷ mị, trong nháy mắt đã ra xa mấy trượng. Đạo huyết diệm bắn vào vách đá sau lưng của hắn, làm loạn thạch bay tán loạn, để lại một cái hố lớn rộng tới mấy trượng trên vách đá kiên cố. Quỷ Lệ ở trên không nhìn xuống, phát hiện huyết khí cự nhân này là do linh khí tụ thành. Huyết khí cuồn cuộn như vậy, không ngừng lưu chuyển, hai con mắt khổng lồ xả ra những đạo huyết quang hừng hực, nhìn chằm chằm vào người của hắn. Chỉ thấy nó lại há cái miệng ra, phun ra một đạo huyết diệm nữa, dường như linh khí dùng mãi không hết vậy. Quỷ Lệ lại tung người né tránh, nhưng lần này ánh mắt hắn sáng rực thần quang, không đứng lại nữa mà lao vút lên phía trước, phóng ngược lên theo cột lửa khổng lồ, xông thẳng vào thân thể huyết khí cự nhân kia. Tiểu Hôi ngồi trên vai của Quỷ Lệ, mắt thấy hắn sắp lao vào cái thân hình khổng lồ đáng sợ kia, cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn hưng phấn kêu chí chí liên hồi, thò nắm đấm ra phía trước, cơ hồ như muốn quyết chiến sinh tử vậy. Huyết khí cự nhân hiển nhiên không ngờ Quỷ Lệ lại đột nhiên phản kích, thêm vào thân thể của nó quá to lớn, tự nhiên không thể phản ứng kịp thời. Trong chớp mắt, Quỷ Lệ đã hóa thân thành một đạo thanh ảnh, như một mũi tên phóng thẳng vào thân hình khổng lồ do huyết khí tụ thành kia. Vừa vào bên trong, Quỷ Lệ đã cảm thấy áp lực nặng nề từ bốn phương tám hướng ép tới, thân hình lập tức chậm lại. Cùng lúc cũng nghe thấy tiếng gầm rú thê thiết bên tai, tựa như tiếng quỷ khóc dưới âm tàu địa ngục. Hắn chỉ thấy huyết khí của mình sôi lên sùng sục, trước mắt chỉ thấy một màu máu đỏ rực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn khẽ nhíu mày, kim quang sáng rực trên mặt, tâm niệm chuyển động, toàn thân được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt đã bước lùi huyết khí ra xa ba thước, cảm giác khó chịu lập tức tan biến. Không ngờ huyết khí xung quanh hắn lại phát sinh biến hóa. Trong màn huyết vụ mờ mờ xuất hiện vô số gương mặt, có vui vẻ cười đùa, có bi thương, có phẫn nộ, có hung tàn, tựa hồ như muôn vạn oán hồn của ác quỷ thập phương đều tụ tập về xung quanh Quỷ Lệ vậy. Vô số tạp âm vang lên, trăm ngàn cánh tay đỏ thẫm thò ra từ trong cái màn sương vụ, chụp về phía Quỷ Lệ. Cảnh tượng đáng sợ đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Chỉ là cái loại ảo thuật quỷ mị nhiếp tâm này đối với người khác thì tự nhiên là tuyệt chiêu diệu pháp. Nhưng một khi gặp phải Phật môn tuyệt học Đại Phạm Bát Nhã của Quỷ Lệ thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Diệu pháp thông thường của Phật môn chính là đại địch của quỷ đạo. Vô số mặt quỷ xung quanh hắn, nhìn thì có vẻ khí thế hung hăng, uy mãnh bội phần. Nhưng vừa chạm phải kim quang xung quanh Quỷ Lệ thì đều lần lượt phát ra những tiếng kêu thảm thiết, vội vàng dạt ra xa. Một số không kịp né tránh đã bị Phật quang vàng được phủ lên, nháy mắt đã bị luyện hóa thành một đống tro bụi, bay lả tả trong gió. Có Phật môn đại pháp hộ thân, Quỷ Lệ càng không sợ hãi, thân hình lao về phía trước. Phía trước có vô số mặt quỷ nhưng đều không dám cản hắn lại, mà tránh dạt ra. Vù một tiếng, Quỷ Lệ đã xuyên qua thân thể khổng lồ của huyết khí cự nhân sang phía bên kia. Huyết khí cự nhân gầm lên một tiếng cuồng nộ, thân hình khổng lồ từ từ quay lại. Quỷ lệ tuy đã xuyên qua được thân thể của quái vật, nhưng mà thân xác hắn lúc này đã trở nên vô cùng nặng nề. Con quái vật này là do huyết khí tụ thành, hữu hình mà vô chất. Xem ra vừa rồi hắn lao xuyên qua nó cũng không hề ảnh hưởng gì. Như vậy chẳng khác nào hắn chỉ có thể chịu đòn mà không thể phản kích hay sao? Hơn nữa linh lực của con quái vật này vô cùng dồi dào, lại còn không ngừng được huyết khí dưới huyết trì bốc lên bổ sung. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, chỉ e hắn sẽ mệt mà chết trước khi nó bị đánh trúng. Quỷ lệ đang nghĩ cách đối phó với con quái vật căn bản không thể phản kích này, thì huyết khí cự nhân bỗng nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy thân hình khổng lồ do huyết khí tụ thành đột nhiên tản ra, vô số huyết khí dồn về một chỗ, hình thành một cái đám mây máu khổng lồ cuồn cuộn giữa không trung, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng thì biến thành một cái trái cầu khổng lồ đường kính lên tới cả chục trượng, tựa hồ như một vầng thái dương máu xạ ra bốn phía những tia sáng rực rỡ. Quỷ lệ chưa kịp định thần lại thì huyết cầu đã xoay tròn, phát ra những tiếng nổ lớn, trong nháy mắt đã bắn ra trăm ngàn cái vòi, mỗi cái đều to như miệng bát, dài tới mấy chục trượng, huyết khí sôi trào vươn đi khắp động quật. Trong phút chốc, cả động quật khổng lồ trong lòng Hồ Kỳ Sơn này đã bị những cái vòi phủ lấp. Huyết diệm vừa rồi tuy uy lực vô song, nhưng quỷ lệ còn có thể tránh né. Còn giờ đây đối mặt với trăm ngàn cái vòi đáng sợ ở khắp nơi thế này, cả hắn cũng không khỏi rùng mình, sắc mặt đại biến. Từ lúc bắt đầu đấu pháp với Tiểu Hôi, phóng xạ những quả cầu tròn, triệu gọi khô lâu, rồi hóa thân thành huyết khí cự nhân, giờ lại biến thành một trái huyết cầu kỳ lạ với hàng trăm ngàn cánh tay. Trận pháp thần bí này phản phất như có khả năng biến hóa vô cùng vô tận, khiến cho người ta không thể không có cảm giác tuyệt vọng, không có sức ứng phó. Những tiếng rít vù vù ù ù sắc lạnh vang lên, những cái vòi từ bốn phương tám hướng phủ tới, lùi thì không thể lùi, tránh cũng không có chỗ nào để tránh. Quỷ lệ biến sắc, gầm lên một tiếng, luồng kim quang bao phủ khắp châu thân hắn sáng rực lên, hình thành một chiếc lồng ánh sáng vàng bao phủ lấy hắn và Tiểu Hôi vào bên trong. Cùng lúc đó, pháp bảo Phệ Hồn cũng đã xuất hiện trên tay. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm cái vòi cùng lúc bổ tới trong tiếng rít rợn người, quấn tròn lấy quần kim quang của quỷ lệ, ngay cả một chút kim quang cũng không thấy, mà chỉ còn một quả cầu quái dị do từng lớp lớp những vòi huyết khí tạo thành. Những cái vòi đỏ rực đó từ từ xiết lại, có thể nhận ra chúng đang toàn lực siết chặt lấy quỷ lệ. Quả cầu quái dị do vòi bao quanh hắn từ từ nhỏ lại, nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục lại nguyên trạng. Nhưng các cái vòi xung quanh lại phát lực lần nữa, quả cầu lại thu nhỏ mấy phần, nhưng lực phản chấn bên trong lại một lần nữa làm chúng bật ra. Cứ như vậy, trái cầu nhỏ lại rồi lại phình ra như trái tim đang đập, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đột nhiên trong trái cầu phát ra một tiếng nổ, chốc lát đã ầm vang như tiếng sấm. Một mảng lớn các vòi bị lực đạo khổng lồ bên trong làm cho bắn tung ra, biến thành một làn khối tản ra bốn phía. Kế đó quỷ lệ bắn ra như một mũi tên, hạ thân xuống bình đài. Nhưng khi hạ thân xuống đất, hắn cũng không khỏi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nhìn sắc mặt quỷ lệ trắng bệch, hơi thở hổn hển. Với đạo hạnh lúc này của hắn, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị kẻ địch đáng sợ này bước tới nước này. Chỉ nội một điểm này thôi cũng đủ thấy tứ linh huyết trận lợi hại nhường nào rồi. Chỉ là tứ linh huyết trận và phục long đỉnh rõ ràng không chỉ có như vậy. Tuy quỷ lệ có thể thoát ra khỏi trái cầu mà ra, nhưng những cái vòi mà bị quỷ lệ đánh tan đó đối với huyết cầu khổng lồ kia mà nói căn bản không là gì cả. Trên thực tế thì sau khi tản ra, những cái vòi đó lại biến thành linh khí màu huyết hồng rồi bị huyết cầu hút trở lại. Linh khí cứ tuần hoàn mãi không ngừng, cho dù là người lợi hại hơn nữa cũng chỉ biết vô vọng mà thôi. Chỉ trong nháy mắt lại có thêm nhiều cái vòi khác được sinh ra, cảnh tượng quả thực là vô cùng đáng sợ, đến cả quỷ lệ cũng phải rùng mình sợ hãi. Mắt thấy có nhiều cái vòi khổng lồ đang bổ xuống phía mình, quỷ lệ nảy sinh thoái ý. Quái vật trước mắt hắn căn bản không phải là vật của nhân gian, con người không thể chống đỡ được. Hắn đang định triển khai thân pháp tránh né những cái vòi đang đập tới như cuồng phong bạo vũ. Phóng về phía cái cửa hang thì đột nhiên con khỉ Tiểu Hôi rít lên một tiếng, cơ hồ như đã phát hiện ra điều gì đó, không ngừng chỉ tay về phía huyết cầu. Quỷ lệ ngẩng người, vừa rồi toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng để ứng phó những cái vòi đáng sợ kia, nào có thời gian quan sát huyết cầu. Lúc này vội vàng ngẩng đầu lên theo hướng chỉ tay của Tiểu Hôi. Hắn vừa ngước mắt lên liền lập tức khựng người lại, chỉ thấy ở trung tâm của huyết cầu có một đạo bạch quang nhàn nhạt, hoàn toàn khác biệt với ánh sáng đỏ rực hung tàn xung quanh. Cùng với lúc hắn nhìn thấy đạo bạch quang đó, huyết cầu cũng phát sinh dị biến. Thế công hung mãnh đột nhiên khựng lại, quá nửa hóa thành những làn khói đỏ. Số còn lại thì rút trở về huyết cầu, còn huyết cầu lớn tới 10 trượng kia cũng thu nhỏ lại nhanh chóng. Huyết khí điên cuồng cuồn cuộn giữa không trung, nhưng lại không thể làm gì. Cho dù cách đó rất xa, nhưng Quỷ Lệ cũng có thể cảm nhận được nỗi thống hận của yêu vật. Dị biến đột nhiên xảy ra quả thực là khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt. Cùng với sự mờ dần của hồng quang, cuối cùng đám mây đó ở trung tâm huyết cầu cũng lộ ra. Nơi đó huyết khí tụ tập dày đặc nhất, từ xa nhìn lại, cơ hồ như có máu đang chảy ra vậy. Còn đạo bạch quang nghịch chuyển càn khung kia thì đang cắm sâu vào giữa đám mây đỏ đó. Tuy có vẻ mờ nhạt yếu ớt hơn huyết khí cuồng bạo kia rất nhiều, song đạo bạch quang này thủy chung vẫn không hề dao động, mà ngược lại ở xung quanh nó, huyết khí có phần chậm chậm mờ nhạt dần, từ từ tiêu tán. Quỷ Lệ phát hiện cơn địa chấn đã từ từ ngưng lại, chỉ còn mùi máu tanh là vẫn còn nồng nặc, không biết có phải vì dưới huyết trì kia có quá nhiều máu hay không. Huyết khí trên không vẫn không ngừng thu hẹp lại, không ngừng có những đạo hồng quang xả tới trong tiếng gầm rú kinh thiên động địa, tựa như bức cam nhưng lại không thể làm gì. Sau khi đám mây đỏ tán đi, trung tâm huyết cầu cũng lộ ra chân diện mục. Một chiếc cổ đỉnh xung quanh khắc vô số tự dạng kỳ dị. Trên thân đỉnh có khắc một gương mặt ác ma hung ác. Đạo bạch quang nhàn nhạt kia giờ đã sáng bừng lên, cắm vào giữa trán ác ma. Phục Long đỉnh. Quỷ Lệ vừa nhìn đã nhận ra chiếc cổ đỉnh này chính là pháp bảo được quỷ vương trân trọng nhất. Quỷ Lệ từ từ quay người, ánh mắt rời khỏi Phục Long đỉnh, đảo mắt nhìn xung quanh. Những vách đá đã nứt nẻ, huyết trì khổng lồ đáng sợ, còn cả tứ đại linh thú đang bị cầm cố dưới kia. Tất cả những việc này lẽ nào đều là do quỷ vương làm ra? Sức mạnh đáng sợ thần bí kia, con quái vật vô hình này, tất cả đều là những thứ căn bản không nên tồn tại ở nhân gian. Lẽ nào cũng là do quỷ vương triệu gọi ra sao? Hành động này ngoại trừ bốn chữ, tán tâm bệnh cuồng ra, chỉ sợ không còn lời nào đi hình dung nữa. Dường như sau trận kịch chiến, Tiểu Hôi đã mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, lặng lẽ ngồi trên vai Quỷ Lệ, nhưng ba con mắt của nó lại không ngừng liếc về phía Phục Long đỉnh, cơ hồ vẫn còn khiếp sợ sức mạnh thần bí khi nãy. Sắc mặt Quỷ Lệ cũng trở nên nghiêm túc, sau đó chậm chậm đi về phía mép bình đài. Mặt đất dưới chân đã bị trận đấu pháp vừa rồi làm cho thủng lỗ chỗ. Hắn đứng bên mép bình đài, cúi người nhìn xuống dưới, giống như Tiểu Hôi khi nãy vậy. Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn đã thôi không nhìn chằm chằm vào Phục Long đỉnh nữa, chỉ lẩm bẩm kêu mấy tiếng, cơ hồ như đang khẩn cầu Quỷ Lệ cứu mấy con linh thú bên dưới. Hai hàng lông mày của Quỷ Lệ nhíu chặt lại, vừa rồi trong lúc hoảng loạn, hắn đã nhận ra tứ đại linh thú có gì đó không đúng. Giờ cẩn thận quan sát mới phát hiện ra, bốn con thượng cổ dị chủng này đã tổn thương hầu hết nguyên khí, linh lực 10 phần đã bị hút đi mất 9 rồi. Trước giờ Quỷ Lệ chưa từng nghe nói trên thế gian này có thứ dị thuật tà ác hút linh khí như vậy. Xem ra điều cổ quái chính là nằm ở trận pháp thần bí và chiếc Phục Long đỉnh lơ lửng trên không kia. Trong lòng hắn không khỏi có chút do dự, hắn tự nhiên là không hề có hảo cảm với tứ linh huyết trận này. Còn bốn con linh thú dưới kia thì đã có ba con có quan hệ với hắn rồi. Theo lý mà nói, giúp chúng thoát khỏi cùm gông cũng là điều nên làm. Nhưng giờ đây hắn không còn là tên thiếu niên thuần phát năm xưa nữa. Tất cả những gì trước mắt trông thấy, không cần nhìn cũng biết đây là tâm huyết cả đời của quỷ vương. Nếu hắn xuất thủ hủy đi đại sự của ông ta, nào khác gì trở mặt thành thù với cha của Bích Giao. Thực ra thì hắn hoàn toàn không hề ngại việc trở mặt với quỷ vương, chỉ là ở giữa hai người vẫn còn một Bích Giao đã nằm say ngủ 10 năm rồi. Nghĩ đến Bích Giao, ánh mắt Quỷ Lệ chợt trở nên u ám, khẽ thở dài một tiếng, chậm chậm đứng thẳng người dậy, quay lại nhìn Tiểu Hôi, chậm chậm lắc đầu. Tiểu Hôi lập tức rối lên, gãi đầu gãi tay, hai tay rối rít chỉ rõ, sắc mặt đầy vẻ cầu khẩn. Rõ ràng là đang cầu xin Quỷ Lệ đi cứu đám linh thú bên dưới huyết trì. Quỷ Lệ nhíu chặt hai mày, trong lòng càng thêm do dự bất quyết. Đúng vào lúc này, phía sau hắn chợt vang lên một tiếng động khô khốc. Quỷ Lệ và Tiểu Hôi đều kinh hoảng, cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Quỷ Tiên Sinh đã đến cái bình đài sau lưng một người một thú. Tinh bàn trên tay vẫn không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ, từng đợt hào quang cuồn cuộn như sóng. Tinh bàn như hóa thành một trụ ánh sáng chọc thẳng lên trời, dường như đang hô ứng với cục sáng trên Phục Long đỉnh. Bên dưới tinh bàn tỏa ra muôn ngàn đạo ánh sáng trắng bạch tinh khiết, từng đợt tiếp nối từng đợt, tựa như cái đài hoa sen mà Bồ Tát tĩnh tọa vậy. Phía trên tinh bàn, bên trong trụ ánh sáng là một cổ tự rực rỡ ánh vàng kim, phiêu du bất định. Nhưng lần này cổ tự không từ từ mờ đi, ngược lại còn càng lúc càng sáng. Cùng lúc đó, trên không trung, trụ sáng trên Phục Long đỉnh kia cũng sáng rực lên. Quỷ lệ cảm thấy tim mình như bị gì đó thắt chặt, bước lên một bước, gắt giọng hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" Nhưng quỷ tiên sinh cơ hồ không hề nghe hắn nói, lúc này cả người y đã chìm trong trụ ánh sáng lớn dần, hai mắt nhìn chăm chăm vào tinh bàn đang lơ lửng trước mặt. Không hiểu vì sao lúc này nhìn y lại bớt đi mấy phần quỷ khí, tăng thêm vài phần trang nghiêm đạo mạo. Chỉ thấy dưới ánh sáng rực rỡ của tinh bàn, ngón tay quỷ tiên sinh chụm lại như đang hái hoa, chậm chậm điểm khẽ lên giữa tinh bàn. Cơ hồ như mỗi lần y điểm xuống là một chữ khác lại hiện ra, lơ lửng treo ở bên trên tinh bàn. Còn quỷ tiên sinh cũng không dám lơ là, hai mắt nhìn chăm chăm vào giữa luồng sáng như đang tìm kiếm cái gì đó. Chỉ trong chốc lát, y đã điểm xuống 4 lần. 4 chữ vàng lần lượt hiện lên, tinh bào hào quang rực rỡ, trụ sáng mở rộng lên đến gấp 2 lần. Càn khôn tỏa trên Phục Long đỉnh cũng hô ứng, sáng rực lên một cách mạnh mẽ, đồng thời phát ra những tiếng động nhẹ nhẹ, không ngừng dao động tựa như muốn lao ra ngoài vậy. Quỷ lệ giật mình kinh hãi, cho dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng biết được cục ánh sáng kỳ dị trên trán ác ma kia chính là thứ duy nhất có thể khắc chế được yêu vật kỳ dị vô địch kia. Nếu vạn nhất càng không tỏa bị hóa giải, hậu quả thế nào chắc không cần phải nghĩ nhiều cũng đoán ra được rồi. Lúc này hắn không dám nghĩ ngợi thêm cái gì nữa, thân hình lắc động, lao về phía quỷ tiên sinh, miệng hét: "Dừng lại!" Không ngờ hắn vừa lao đến cách quỷ tiên sinh chừng 5 thước thì liền bị một lực đạo vô hình đẩy bật ra. Cùng lúc đó quỷ tiên sinh cũng điểm khẽ lên tinh bàn một lần nữa. Lần này ngón tay y có vẻ hơi run run, điểm xuống rất chậm. Không biết có phải vì quá khẩn trương hay là vì quá dụng lực, ngón tay khẽ run run rồi dừng lại trong nháy mắt. Sau khoảnh khắc ấy, chỉ nghe một tiếng động khô khốc nhẹ nhẹ, chữ vàng thứ 7 từ từ bay lên. Chữ vàng thứ 7 này có vẻ lớn hơn 6 chữ còn lại, màu sắc cũng đậm hơn. Sau khi bay lên không, cũng không phiêu diêu bất định như những chữ khác mà từ từ bay lên rồi đứng sững lại trên không. Sau đó 6 chữ còn lại cũng lập tức vây lại thành một cái vòng tròn xung quanh. Trong nháy mắt, cả 7 chữ cùng rực rỡ kim quang tạo thành một cái trụ sáng vàng rực rỡ bắn thẳng vào càn khôn tỏa trên Phục Long đỉnh. Cả động quật chỉ trong giây lát trước còn chìm trong cảnh phong vân ngùn ngụt, giờ đây lại đột nhiên chìm vào im lặng dị thường, tất cả đều lặng thinh, cả tiếng thở cũng không còn nữa. Tất cả mọi ánh mắt, quỷ lệ, quỷ tiên sinh, tiểu hôi, linh thú trong huyết trì đều đang nín thở chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Cạch. Rất nhẹ, rất dứt khoát, ánh sáng của càn khôn tỏa trên Phục Long đỉnh mau chóng biến mất, để lại một cái lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay trên trán gương mặt ác ma. Còn trụ ánh sáng màu vàng kim của tinh bàn thì vừa hay trỏ trúng vào cái lỗ nhỏ đó. Vậy lát sau từ trong lỗ nhỏ đó có một hạt châu từ từ lăn ra, tỏa ánh sáng lam rực rỡ rơi vào trụ ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng rực rỡ từ từ thu lại, chậm chậm hạ xuống. Cả hạt châu màu lam thần bí kia cũng từ từ rơi xuống tinh bàn. Khi hạt châu xuống gần, có thể nhìn thấy màu lam của nó tựa như biển cả mênh mông, vô cùng vô tận. Hơn nữa lại ẩn hiện có một cái làn khối nhàn nhạt bên trong, chậm chậm chuyển động như sóng thủy triều, vĩnh hằng bất tuyệt. Trụ sáng sắc vàng kia từ từ nhạt dần, 7 chữ vàng phía trên tinh bàn cũng từ từ mờ đi, cuối cùng thì biến mất. Còn hạt châu kỳ dị kia thì lơ lửng phía trên tinh bàn chừng nửa thước, sau đó bắt đầu xoay chuyển, quần sáng xung quanh tinh bàn cũng dần dần nhỏ lại, thu về giữa. Chẳng mấy chốc tinh bàn đã khôi phục lại nguyên trạng, bay lơ lửng ở trên không, chỉ tỏa ra những tia sáng mềm mại dịu dàng. Những miếng ngọc nhỏ bên trong vẫn không ngừng chuyển động, chỉ khác là giờ đã có thêm một cái hạt châu màu lam, nhìn như một bầu trời thu nhỏ. Tất cả các tinh tú đang xoay chuyển xung quanh cái hạt châu lam sắc kia. Động quật trở lại vẻ tĩnh lặng, cơ hồ như tất cả đều bị cảnh tượng kỳ vĩ vừa rồi trấn nhiếp. Chỉ là sự tĩnh lặng này chỉ giữ được trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Một tiếng nổ lớn mang theo sự mừng rỡ điên cuồng đã tích tụ ngàn vạn năm nay vang lên. Một đạo ánh sáng đỏ rực như máu xuất hiện giữa động quật. Mùi máu nồng nặc bay khắp nơi. Ánh sáng đỏ rực phủ lên toàn bộ quang cảnh, huyết khí xông thẳng lên Phục Long đỉnh đang treo lơ lửng trên không. Từng chữ vốn đang mờ mờ nhạt nhạt trên thân đỉnh đột nhiên sáng bừng lên theo một thứ tiết tấu kỳ dị. Há thành những chữ đỏ rực màu máu, theo đó là những thanh âm yêu dị tà quái, tựa như thiên cổ yêu linh đang tụng lên những án thơ đã bị quên lãng từ ngàn năm về trước. Màu máu như thủy triều dâng lên nhuộm đỏ cả Phục Long đỉnh, biến nó thành một yêu vật lấp lánh. Cuối cùng tất cả huyết khí đều vây quanh gương mặt ác ma kia, bắt đầu từ dưới cằm, từ từ dâng lên đến miệng, đến mũi, rồi đến hai mắt. Cuối cùng cả Phục Long đỉnh bắt đầu rung lên, huyết quang tỏa sáng rực rỡ, tiếng rít chói tai vang lên liên miên bất tuyệt, máu trong huyết trì bắt đầu sôi lên, đứt lông núi lở, loạn thạch rơi xuống như mưa. Huyết khí sôi trào như cơn đại hồng thủy lấp đầy lũ nhỏ do hạt lâm châu để lại, nhuộm đỏ cả gương mặt ác ma. Đỉnh núi Hồ Kỳ Sơn phong vân biến sắc, trời giáng thần lôi làm nổ tung một góc núi. Cuồng phong nổi lên làm đá bay cát chạy, thiên địa tiêu điều. Bên trong hàng băng thạch thất, mặt đất và vách đá rung động dữ dội, loạn thạch rơi xuống như mưa, còn quỷ vương thì cơ hồ như không có cảm giác. Lúc này hai mắt ông ta đã đỏ rực lên màu máu, trông đáng sợ vô cùng. Chỉ thấy tay phải ông ta từ từ đưa lên, giữa lòng bàn tay từ từ hiện lên một cái hình xăm cổ đỉnh. Lực đạo mạnh mẽ, mang theo mấy phần ngụy dị tà quái. Quỷ vương nhìn chăm chăm vào hình ở trên lòng bàn tay, rồi bật cười, tiếng cười đầy vẻ tà ác, điên cuồng, thậm chí có vẻ bệnh hoạn. Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Sau đó ông ta thở dài một tiếng, thanh âm trở nên khàn khàn khó nghe, cơ thịt trên mặt cũng không ngừng giật giật, mặt đỏ như máu, vô cùng quái dị. Đột nhiên ông ta nắm chặt tay phải thành quyền, một sức mạnh quái dị cuồn cuộn chảy khắp châu thân rồi tỏa lan ra bốn phía. Cơ hồ như có thể nhìn thấy từng tia máu nhỏ đang không ngừng ẩn hiện xung quanh bàn tay ông ta. Những bức tường xung quanh cơ hồ như bị một lực kéo khổng lồ đổ sập từng mảng xuống, loạn thạch bay tứ tung. Trong tiếng cười điên cuồng đắc ý, quỷ vương bước về phía cửa thạch thất. Chỉ là khi sắp bước ra ngoài, ông ta đột nhiên dừng lại, trên mặt ngoài vẻ điên cuồng tà quái, bỗng nhiên hiện lên đôi chút do dự. Thân hình khẽ động, cơ hồ như muốn quay người lại nhìn cái gì đó. Phía sau lưng ông ta là Bích Dao đang nằm say ngủ. Có điều ông ta chỉ do dự chần chừ trong giây lát, sau đó vẫn không quay đầu. Tảng đá lớn dùng làm cửa thạch thất đột nhiên vỡ tung, làm 4-5 mảnh. Quỷ vương dứt khoát sải bước ra ngoài trong tiếng nổ ầm ầm của địa chấn. Những chấn động càng lúc càng dồn dập và mãnh liệt. Những khối đá rơi xuống càng lúc càng lớn, cơ hồ như muốn nuốt trọn cả nơi này vậy. Còn bóng áo xanh kia thì vẫn nằm yên trên giường hàng băng, cô độc mà an tịnh thê lương. Đinh đang. Mấy tiếng chuông trong trẻo vang lên, nhưng trong nháy mắt đã bị tiếng nổ và tiếng đá rơi nuốt mất. Bên trên bình đài của huyết trì, Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh đều ngẩng đầu nhìn Phục Long đỉnh bền bồng trên không trung. Nhưng mà thần tình, mục quan của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Quỷ Lệ thì trong vẻ kinh hãi có chút ngạc nhiên, trong đôi tròng mắt sau mảnh khăn đen che mặt của Quỷ Tiên Sinh lại là ánh mắt hưng phấn rực rỡ. Mất đi càng khôn tỏa, cái chút chặn cuối cùng đó cũng là trọng yếu nhất. Lực lượng thần bí của Phục Long đỉnh giờ phút này như hoàn toàn sống lại. Huyết khí đỏ sẫm cuồn cuộn bốc lên như bão tố. Gương mặt ác ma kia cũng giống như có được sinh mệnh, quang thái lưu động. Đôi tròng mắt đỏ như máu của linh tính hơi rung động. Một cảm giác áp bức vô hình đáng sợ từ trên không trung tản phát ra không ngưng nghỉ, cơ hồ không ai thở nổi. Quỷ Lệ sau cơn kinh hoàng đã định thần lại, xoay người quát Quỷ Tiên Sinh. Người đã làm gì? Quỷ Tiên Sinh lại phản phức không nghe tiếng hét chấn động màng nhĩ của Quỷ Lệ, trong đôi mắt của y đầy tình cảm hưng phấn, thậm chí có phần điên cuồng. Đi tới vài bước, chợt quỳ dưới Phục Long đỉnh đang xoay trên không trung. Quỷ Lệ ngạc nhiên, không thể tin thân ảnh đen kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Quỷ Lệ, Quỷ Tiên Sinh giang hai tay ra, lớn tiếng la. Tu La! Một tiếng nổ vang dội khủng khiếp, giống như ác ma khủng bố đang say ngủ bị người ta kêu tỉnh dậy. Từ Phục Long đỉnh truyền dội ra, vách đá bốn bên động quật đồng thời phát ra tiếng nứt, lách cách. Vô số khối đá khổng lồ bể rơi ào ào xuống. Huyết thủy trong huyết trì bên dưới động quật cũng chừng như là bị cự lực tách ra. Giữa tiếng động vang tai, mười mấy cục nước vọt lên, quỷ dị hoành tráng. Trên Phục Long đỉnh thoảng hiện ra một bóng đỏ, cái bóng đỏ như ẩn như hiện, nhưng hiển nhiên tướng tá càng lúc càng rõ rệt trong khi vùng vẫy uốn éo. Đứng ở đằng xa, Quỷ Lệ cũng thấy rõ, cảm nhận rõ ràng lực lượng khủng bố cùng sát ý cuồng điên bên trong đó. Quỷ Lệ chăm chú nhìn bóng đỏ, thần sắc trên mặt mấy lượt biến hóa cấp tốc, chợt nhún chân, thân hình bay lên, bay lướt về phía cửa động. Tuy không biết vật quỷ dị xuất thế kia là thần thánh phương nào, nhưng mà luồng cự lực ẩn chứa lại hiển nhiên thấy rõ sức người không thể chống chọi. Nếu càng khung tỏa thần bí hồi nãy còn hoạt động, thì còn có cơ hội chuyển biến. Lúc này càng khôn tỏa đã bị tinh bàn phá đi, Quỷ Lệ trong lòng thầm tính dứt khoát rời khỏi nơi này. Hắn đâu còn là thiếu niên của năm xưa thuần phát nhiệt huyết vì chính nghĩa không ngại hy sinh tất cả nữa. Trong lòng hắn có lẽ không sợ chết, nhưng lại có thứ còn trọng yếu hơn cái chết nữa. Cơn địa chấn bốn bề theo sự xuất hiện của bóng đỏ càng lúc càng gia tăng kịch liệt. Cũng là lúc nãy trong lòng hắn đã dấn lên cảm giác bất an rồi. Dị biến chưa từng xảy ra trong Hồ Kỳ Sơn này có nguy khốn tới Bích Giao hay không? Lúc này nỗi bất an trong lòng hắn càng mạnh, không muốn dây dưa nữa mà quyết tâm bỏ đi. Người ở đây ngoại trừ hắn ra, Quỷ Tiên Sinh hiển nhiên toàn bộ tinh thần đều chăm chú vào cái bóng đỏ thần bí kia, đâu để ý gì tới Quỷ Lệ đang bỏ đi. Dưới ánh sáng đỏ máu, đôi mắt của y phản phức cũng đã hóa thành màu đỏ. Y giơ tay lên, ngửa mặt lên trời kêu lớn, Tu La. Quỷ Lệ thân hình lướt đi, bên tai còn truyền vọng tiếng hô quái dị của Quỷ Tiên Sinh. Trong lòng cũng có vẻ kinh nghi, mười mấy năm nay Quỷ Tiên Sinh thần bí khôn lường trong Quỷ Vương Tông, nhưng đạo hạnh và kiến thức học vấn, cả hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần, không ngờ hôm nay lại biến thành quái dị như vậy. Đang nghĩ ngợi, thân hình của hắn đã mau chóng bay đi, sắp lướt đến cửa động ra khỏi động quật huyết trì điên cuồng này rồi. Nào ngờ ngay lúc đó, đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng hét lớn kinh tâm động phách, xé nát ruột gan. Tiếng hét đó bén nhọn sộc vào tai, trong thanh âm tràn trề nỗi tuyệt vọng, kinh hoàng, khó tin và bi thương. Quỷ Lệ nghe rất rõ, đó không ngờ chính là thanh âm của Quỷ Tiên Sinh. Biến chuyển kỳ dị đó phát sinh, mới vang lên đã vụt tắt. Quỷ Lệ chấn động, không khỏi dừng bước xoay người lại. Vừa nhìn thấy, toàn thân hắn run rẩy phát lạnh. Thân người đen thui của Quỷ Tiên Sinh vẫn còn như hồi nãy, quỳ dưới bóng đỏ thần bí bên trên Phục Long đỉnh. Nhưng giờ phút này song thủ giơ cao lại đã chậm chậm buông hạ, không còn hơi sức mà rơi xuống. Một cái vòi đỏ sẫm khổng lồ xung quanh sắc bén như đao từ trong bóng đỏ trên Phục Long đỉnh đâm xuống, như một cái lưỡi liềm khổng lồ đâm xuyên qua lưng Quỷ Tiên Sinh, thủng ra đằng trước. Dư lực vẫn còn mạnh, xuyên thẳng qua mặt đất cứng ngắc bên dưới mình Quỷ Tiên Sinh, nội trong phương viên sáu thước đất đá nứt vỡ tan nát. Bóng đỏ thần bí quỷ dị đó không ngờ đã dùng cái vòi ghê gớm như cái lưỡi liềm ghim cắm xuống Quỷ Tiên Sinh xuống đất. Máu tươi từ vết thương của Quỷ Tiên Sinh phúng ra nhuộm đỏ mặt đất bên dưới y. Quỷ Tiên Sinh thở hổn hển, thân người run rẩy kịch liệt. Sau một hồi, cái vòi khổng lồ đó tựa hồ không có lòng thương tiếc, liền kéo toàn thân Quỷ Tiên Sinh yếu ớt kia lên, lật giữa khoảng không. Máu tươi bắn trào tứ phía, rải rác trên không, thê thảm khôn cùng. Ai cũng không tưởng được Quỷ Tiên Sinh giải trừ sự cấm cố của càn khôn tỏa lại biến thành vật hiến tế đầu tiên của hồng ảnh ác ma thần bí kia. Quỷ Lệ cơ hồ đã có ý, thân người nhảy lên, tiếp lấy Quỷ Tiên Sinh giữa không trung. Khăn đen che mặt vẫn còn, lại đã bị máu tươi trào ra từ miệng y nhuộm thẳm. Quỷ Lệ mặc nhiên nhìn lồng ngực y, liền nhìn qua chỗ khác. Vết thương to lớn như vậy, cơ hồ sắp chém Quỷ Tiên Sinh thành hai đoạn rồi, nặng nề quá, vô luận ra sao cũng không sống được nữa. Trước đó một khắc vẫn còn đứng yên lành bên mình, nháy mắt đã biến thành bộ dạng như vậy rồi. Quỷ Lệ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ôm thân tàn của Quỷ Tiên Sinh, Quỷ Lệ hạ mình trên bình đài gần cửa động, cách xa bóng đỏ đáng sợ đó. Lúc này Quỷ Tiên Sinh trong lòng hắn đã gần hết hơi. Trọng thương như vậy mà Quỷ Tiên Sinh chợt thấp giọng cười lên. Tiếng cười tràn trề vẻ chua chát, tràn trề nỗi niềm tự chế nhạo mình. Tiếng cười của y cũng bất quá giữ được một lúc, lập tức bị tiếng ho khùng khục kịch liệt trào máu ngắt ngang. Quỷ Lệ nhẹ nhàng đặt y xuống, liền quay sang nhìn bóng đỏ thần bí đằng xa. Thấy bóng đỏ bao bọc huyết khí xung quanh đang không ngừng uốn éo biến động, nhưng không có ý tứ là động thủ với bên cửa động, không biết có phải là vì còn cách một khoảng xa không. Quỷ Lệ nhìn lại Quỷ Tiên Sinh, trầm mặc một hồi, thấp giọng: "Người có còn muốn nói gì không?" Quỷ Tiên Sinh thở ồ ồ, ánh sáng trong đôi mắt đã bắt đầu mờ dần, thanh âm khang khản, lắp bắp cười khổ: Ta không có gì để nói. Đây là ý trời, báo ân là báo ân mà." Quỷ Lệ đôi mày nhíu chặt, thần tình trên mặt phức tạp, tuy luôn luôn có nhiều địch ý hơn là thiện ý đối với Quỷ Tiên Sinh, nhưng mà giờ phút này Quỷ Tiên Sinh sắp chết rồi, lòng liền biến thành phức tạp hẳn ra. Có ý nghĩ muốn nói vài lời an ủi y, nhưng lại không nghĩ ra phải nói làm sao mới thích hợp an ủi được Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh trọng thương, hơi thở dần dần thấp yếu. Đột nhiên con người sắp chết đó giống như bỗng nhớ ra cái gì đó, cũng không biết lực lượng trong thân tàn ở đâu ra, không ngờ vụt nắm tay lấy Quỷ Lệ. Quý Lệ giật mình, ngạc nhiên nhìn y. Sao vậy? Ngươi đi tìm. Quý tiên sinh đau không chịu nổi, giọng khản lực kiệt. Mỗi lần nói một chữ là phản phất đau buốt tận tim, nhưng y vẫn chịu đựng, gắng gượng, nói lời di ngôn cuối cùng từng tiếng với Quý Lệ. Quý Lệ tâm can sắt đá cũng không khỏi biến sắc, nghiêm mặt. Ngươi nói gì? Muốn ta đi tìm ai? Tìm Tiểu Hoàng. Quý Lệ rùng mình, vô luận là thế nào cũng không thể tưởng tượng được lúc quỷ tiên sinh lâm tử, không ngờ lại đột nhiên nói như vậy. Khẩu khí có mấy phần khó tin, ngạc nhiên hỏi. Tiểu Hoàng hả? Tìm nàng ta làm gì chứ? Quỷ tiên sinh nắm lấy tay Quý Lệ, yếu hẳn đi, nhưng y vẫn gắng gượng nói từng tiếng. Kêu nàng ta đi cứu. Nói xong chữ cứu, quỷ tiên sinh tựa hồ đã hao tổn hết toàn bộ lực lượng, ánh sáng trong mắt càng lúc càng mờ nhạt, toàn thân cũng từ từ mềm nhũn, thậm chí tiếng thở cũng dần dần không nghe được nữa. Giữa Quỷ Lệ và Tiểu Hoàng uyên nguyên không ít, luôn luôn ưa thích tiểu cô nương này, có cảm giác coi nàng như muội muội. Lúc này nghe quỷ tiên sinh lâm chung di ngôn có liên quan tới Tiểu Hoàng, xem quỷ tiên sinh đau đớn như vậy mà vẫn gắng gượng nói, hiển nhiên chuyện quan hệ trọng đại. Nhưng quỷ tiên sinh nói mới được một nửa, đã có bộ dạng gần tắt thở, trong lòng Quỷ Lệ khẩn trương, vụt hạ mình ghé tai sát miệng quỷ tiên sinh, lớn tiếng. Người kêu Tiểu Hoàng cứu ai? Nói mau! Môi quỷ tiên sinh mấp máy, chừng như nghe thấy tiếng kêu của Quỷ Lệ, thở rướn mấy đợt, sau đó dùng thanh âm Quỷ Lệ cố gắng lắm mới nghe được. Gắng sức nói câu cuối cùng. Cứu thanh nhân hậu sơn! Nói tới đó không còn có thể nghe được nữa. Sau khi nói ra tiếng sơn cơ hồ nghe không được, quỷ tiên sinh trùng mình, liền buông lỏng toàn thân, hơi thở ngưng hẳn, từ giã cõi đời. Quỷ Lệ ngây người một hồi, từ từ buông thân thể quỷ tiên sinh, trong đầu đang có nghi vấn. Thanh vân hậu sơn sao? Đây là ý gì? Nếu không nghe lầm, câu cuối cùng quỷ tiên sinh chỉ là thanh vân sơn, chỉ là sơn mạch của thanh vân sơn trải dài ngàn dặm, ngoằn ngoèo lên xuống. Hậu sơn là cái chỗ nào? Thanh vân môn chiếm cứ 7 ngọn núi cao nhất trong đó, mỗi một tòa núi đều có hậu sơn, vậy đi cứu thanh vân hậu sơn là chỉ cái gì đây? Quỷ tiên sinh nói tới đó thì đã tắt thở rồi. Quỷ Lệ trầm ngâm, thở dài một hơi, liếc nhìn quỷ tiên sinh lần nữa, thấy đôi mắt của y vẫn còn hé, liền giơ tay vuốt mắt y, thấp giọng. Nếu có cơ hội gặp Tiểu Hoàng, ta sẽ chuyển lời của ngươi. Khổ là ngươi nói chưa hết, chỉ sợ nàng ta cũng không rõ được. Nói xong hắn đứng dậy, ngước đầu nhìn ra đằng xa, thấy bóng đỏ trên Phục Long đỉnh đã hiện thân quá nửa thực thể, toàn thân đỏ như máu tươi, đầu lại vẫn bị bao trùm trong huyết khí nhìn không thấu. Quỷ Lệ nhíu mày, không muốn tốn thời gian ở đây nữa, xoay mình muốn bỏ đi, bất chợt trong lòng rúng động, cước bộ khựng lại. Nháy mắt đó, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý niệm, như một dụ hoặc không cách nào ức chế nổi. Hắn xoay lại, nhìn thân thể của quỷ tiên sinh lần nữa. Bên trên thân ảnh đen thui, tấm khăn đen vẫn còn che mặt. Quỷ Lệ đinh đinh nhìn cái khăn đen một hồi, trong lòng chợt rất muốn vén cái khăn đó lên xem bên dưới khuôn mặt ra sao. Chỉ là sau một hồi, hắn cuối cùng vẫn bỏ qua ý niệm đó, xoay mình bỏ đi. Lúc Quỷ Lệ rời khỏi động quật, Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn ngắt ngứ mấy tiếng. Quỷ Lệ mặc nhiên không nói gì. Tuy đối với 4 con linh thú trong huyết trì hắn cũng có mấy phần bất nhẫn, nhưng mà giờ phút này địa phương sau lưng thực sự có thể coi là hiểm địa ghê gớm nhất của thế gian. Cho dù bằng vào đạo hạnh hiện giờ, Quỷ Lệ cũng tin tưởng rằng mình không có tới một chút cơ hội thắng được lực lượng thần bí đáng sợ kia được. Vách đá bốn bề và mặt đất vẫn đang chấn động, cho dù biết bên mình Bích Dao có quỷ vương canh phòng, chắc không thể xảy ra chuyện gì lạ, nhưng trong lòng Quỷ Lệ vẫn có mấy phần lo lắng. Đây là tai họa chưa từng thấy, hiển nhiên lúc này trận pháp quỷ dị dưới một tay bố trí của quỷ vương đến nay đã có vẻ thoát khỏi khống chế. Ít ra quỷ tiên sinh là ví dụ tốt nhất. Vô luận ra sao, cho dù quỷ vương phản đối, vẫn phải trước hết mang Bích Dao rời khỏi nơi đây. Vì dưới mật thất của Hồ Kỳ Sơn này quá nguy hiểm. Quỷ Lệ tính trong lòng như vậy, thân ảnh cũng tăng tốc, nhằm hướng hồi nãy mà lướt đi. Nháy mắt đã đến ngã ba có lối vào của hai thông đạo, hắn đang định lướt tới cửa động, chợt thân người khựng lại, lại phát hiện sâu kín trong thông đạo động huyệt vốn tối hù, không ngờ nhoáng một tia hồng quang, hơn nữa ánh sáng đỏ đó đang mau chóng tiến về phía mình. Quỷ Lệ rúng động trong lòng, cũng không biết sao hắn đột nhiên định xoay người tiến vào trong thông đạo bên kia, ẩn mình giữa sát tường trong một cái góc hắc ám, nín thở, đồng thời kéo Tiểu Hôi trên vai ôm vào lòng, lấy tay bịt miệng nó lại. Tiểu Hồi có linh tính, chừng như biết rõ chuyện gì, cũng liền giữ im lặng, nằm bất động trong lòng Quỷ Lệ. Trong thông đạo chìm đắm trong một màn tĩnh lặng, nhưng mà sự yên tĩnh đó không bảo trì được bao lâu. Một hồi sau liền nghe rằng tiếng rú rít truyền đến, trong đó còn có tiếng thở vồ vập rất nặng nề, không biết sao nghe giống như là dã thú hơn là người. Vù một tiếng, một thân người cao to từ trong thông đạo lướt qua, rơi mình xuống đất. Nhìn từ sau lưng, bóng dáng đó chính là Quỷ Vương. Nhưng còn người trước mắt ngay lúc này lại hoàn toàn khác biệt với Quỷ Vương ngày thường. Y phục trên mình không biết sao rách toang, tứ chi và thân trên như là vồng lên, to lên, khác lạ. Tiếng răng rắc trầm thấp không ngừng phát ra từ trên mình Quỷ Vương. Cũng không biết là gì, nhưng mà trên mình ông ta tản phát ra một mùi vị cực kỳ quen thuộc. Mùi máu tanh nồng nặc. Quỷ Lệ trong góc tối lạnh lùng chăm chú nhìn thân ảnh đó. Quỷ Vương không dừng lại một chỗ quá lâu. Sau khi hạ mình xuống, thoáng nhìn ngó xung quanh, liền cất bước đi về phía cái quang ảnh đỏ tận cuối bình đài đằng xa. Ông ta đi rất nhanh, rất gấp, tựa như đằng trước có vật gì đó ông ta khát vọng cực kỳ, đang chờ đợi ông ta. Thậm chí ông ta không thèm tra dò huyết tích dị dạng trên mặt đất quanh đây. Sau khi thân ảnh của Quỷ Vương tiêu tán trong động quật, lấp loáng hồng quang, Quỷ Lệ từ từ đi ra khỏi bóng tối. Hắn nhìn kỹ chỗ đó, trong mắt dị quang thoáng hiện, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Tiểu Hồi từ từ bò ra khỏi lòng hắn, ngồi trên vai hắn, kêu nhỏ nhẹ hai tiếng. Quỷ Lệ mặc nhiên một hồi, vừa mới định xoay mình, lại vụt trúng động, sắc mặt đại biến. Địa động hồ kỳ sơn lung lay, tình thế kỳ dị, đâu đâu cũng nguy kịch, mà lúc này Quỷ Vương lại một mình đi vào, hơn nữa rõ ràng toàn thân toát ra tà khí, khác hẳn với ngày thường. Nếu như vậy thì còn Bích Giao thì sao? Lúc này Quỷ Vương đi vào huyết trì, vậy thì ai đang canh giữ Bích Giao? Quỷ Lệ mặt không còn một giọt máu nào, trắng nhợt, trong đầu ông dội dội, do dự chỉ một lúc, liền như ánh chớp phi thân vút đi, lọt vào trong địa đạo, chạy như bay. Trên đường trong lòng hắn chỉ không ngừng hoang mang. Bích Giao, đã không thể nào xảy ra chuyện. Cả tòa Hồ Kỳ Sơn đều đang rung chuyển, đó là cảm giác trong lòng Quỷ Lệ trong khi bay lướt đi trong thông đạo. Cho đến bây giờ, cơn địa chấn lần này cứ tiếp tục diễn ra, đã vượt qua những ngày qua. Hơn nữa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Trái lại, cảm giác từ dưới chân và bốn tường đá xung quanh cho thấy chấn động vẫn đang không ngừng gia tăng kịch liệt. Xa xa truyền lại tiếng băng vỡ, khiến cho người ta kinh hãi thất thần. Quỷ Lệ lướt ra khỏi ám đạo đó. Sau khi xông ra khỏi thạch thất của Quỷ Vương, dũng đạo trong Quỷ Vương tông trước mắt hắn đã hủy hoại tới mức không còn nhận ra nữa. Chỗ nào cũng có đá tảng nứt rớt khỏi vách đá, thông đạo vốn rộng rãi láng trơn đã biến thành gãy gập đầy đất và đất đá chất đống. Hơn nữa càng lúc càng có nhiều khối đá rơi xuống. Từ sâu trong lòng núi truyền ra tiếng oành oành vang vọng, chen lẫn vào địa chấn, càng khiến cho người ta cảm thấy khủng bố chưa từng thấy. Vừa khi Quỷ Lệ lướt ra ngoài, rất mau chóng hắn phát hiện trong những thông đạo bốn phương tám hướng, vô số đệ tử Quỷ Vương Tông đang bát nháo cuốn cuồng bỏ chạy loạn xạ như kiến vỡ tổ. Bất chấp tất cả, chạy về hướng ra khỏi động quật, quy củ của tôn phái ngày thường xâm nghiêm này giờ phút sinh tử quan đầu cuối cùng đã mất đi toàn bộ hiệu lực. Không có một ai quay đầu nhìn ngó cái vị phó tông chủ này, cũng không có ai nhượng đường cho hắn. Đầu đầu cũng nhan nhãn bóng người. Quỷ Lệ lòng khẩn trương bước dài tới trước, gạt bắn những thân thể đằng trước. Nhưng đầu đầu vẫn lố nhố người là người. Quỷ Lệ mau chóng lọt vào cái dòng thác đào vong của đám đệ tử Quỷ Vương Tông. Hắn giống như một con cá nhỏ phẫn nộ đang vẫy vùng giữa bầy cá đen nghịch trong biển sâu, liều mạng gắng gượng đẩy xô muốn xông ra. Nhưng đầy dãy vây quanh hắn chen lấn đẩy đưa. Dưới gót chân bỗng lại chấn động kịch liệt, chấn động lợi hại như vậy, đám đông chen chúc toàn bộ mất tự chủ mà ngã nghiêng, lao nhau khắp nơi, tiếng khóc than sợ sệt cùng tiếng gầm gừ vang vọng, còn có tiếng rên rỉ đau đớn từ bốn phương tám hướng truyền lại. Giữa dòng người phun cuồng, không biết là ai đã gục quỵ, là ai bị giẫm đạp trong thống khổ và sợ hãi bỏ mình. Hai mắt của Quỷ Lệ đầy những tia máu li ti, miệng lưỡi khô hoảnh, trong đầu thậm chí đã hơi có cảm giác chóng mặt. Đằng trước chực chờ hắn thực ra là cái gì? Lòng hắn rừng rực kêu gào hai chữ Bích Giao. Không dễ gì theo dòng người mò tới thông đạo kia, Quỷ Lệ quẹo liền qua con đường khác chỗ ngã ba. Hàng băng thạch thất và thạch thất của Quỷ Vương Tông chỉ cách một khoảng, chỉ cần thuận theo con đường này đi ngược lại là tới. Nhưng mà thân người Quỷ Lệ mới vừa rẽ sang, nhìn tới trước liền khựng lại, trên mặt không ngờ có nét tuyệt vọng. Trên con đường này không ngờ cũng ùa ra vô số đệ tử Quỷ Vương Tông co cụm lại thành một đống, liều mạng tràn ra. Con đường hồi nãy tuy đi chậm nhưng vẫn còn thuận thế trôi tới trước được. Đằng này muốn ngược dòng người mà tiến, nhìn những khuôn mặt cơ hồ vì sợ hãi mà cuồng điên kia, Quỷ Lệ lòng chìm đắm. Địa động lung lay, tiếng động lạ vang vọng liên hồi, đám đông liên tiếp điên dại tuyệt vọng bỏ chạy. Sau lưng đoàn người trong thạch thất tịch liêu kia, có vẫn còn y như trước hay đã bị đất đá đè ngập rồi? Không biết nàng có nhìn thấy có một nam nhân đang quát mắng lớn tiếng giữa dòng người chen lấn, liều mạng ngược dòng cuộn cuồng điên của những kẻ đào vong xung quanh mà xông tới, nhằm hướng hàng băng thạch thất của nàng. Từng phân dò dẫm đến gần. Một tiếng nổ to dội vang sau đám đông, dưới cơn chấn động kịch liệt. Một chỗ trên vách đá nứt tung ra như cái vỏ dưa hấu, đất đá vỡ đổ xuống. Trong đó có một khối đá khổng lồ cơ hồ bằng cả thông đạo rơi xuống, rơi ngay chính giữa đám người. Sau sát na đó, huyết quang loang loáng, máu tươi bắn bay. Mười mấy người bị đè chết, kẻ thụ thương không biết bao nhiêu mà kể. Số còn lại kinh hoàng càng thêm khủng bố liều mạng tràn lên. Nhưng mà tảng đá khổng lồ đã chặn đứng đường thoát rồi. Bầy người kinh hãi sau lưng tảng đá phát ra tiếng thét tuyệt vọng. Bên dưới tảng đá, máu tươi chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng. Hơi hám tuyệt vọng vây bọc đoàn người, nhiều kẻ liều mạng để xô khối đá khổng lồ đó. Nhưng nham thạch vừa to vừa cứng không động đậy được, dưới sức cạn lực kiệt của bọn họ vẫn băng lãnh bất động. Địa chấn truyền vọng xung quanh cùng những tiếng nổ lông trời xa xa, không khí tử vong tựa hồ càng lúc càng xa. Ngay lúc đó, đột nhiên những người gần tảng đá khổng lồ đó vụt cảm thấy một luồng khí lạnh như băng từ đằng trước truyền tới. Sau một hồi, bên trong tảng đá liên tục phát ra những tiếng răng rắc kịch liệt. Một tiếng nổ vang vọng, tảng đá khổng lồ không ngờ bị chấn vỡ, từng khối đá lớn rơi rớt trong bụi bặm khối sương mù mịt. Nhưng đám đông quá mừng rỡ, không lo gì mà lại cất bước định đi tới tiếp. Khùng khục, một tràng tiếng ho hùng hắn từ sau lớp bụi bặm truyền ra. Một thân ảnh cước bộ tựa hồ có hơi loạn choạng chậm chậm đi qua, bụi phủ đầy mặt và vai của hắn. Hắn lại không thèm phủi, trên sắc mặt tái nhợt trao dâng một nét đỏ ửng dị dạng vì quá phí lực. Quỷ Lệ nghênh tiếp hắn là những đôi mắt vừa sợ vừa mừng. Không có ai cảm tạ, tất cả mọi người trong đầu lại bị ý niệm trốn chạy chiếm cứ toàn bộ. Dòng người ung ung động đậy, người đằng trước phóng tới, mắt thấy lại sắp có chen lấn rồi. Đứng lại! Một tiếng thét chấn động lỗ tai, đột nhiên từ miệng Quỷ Lệ đứng giữa vùng bụi bặm phát ra. Những kẻ đi trước vụt khựng bước lại. Giờ này phút này, Quỷ Lệ với thân phận phó tông chủ đâu thể cản trở bọn họ. Cái có thể làm cho bọn họ sợ chỉ có sự uy hiếp tử vong đồng dạng. Nằm nhưng đôi mắt đỏ máu, trong tay nắm phệ hùng, phệ huyết châu lấp lánh ánh máu, đang vận hành đến cực điểm, sát ý băng lãnh như triệu dân sộc qua, giọng nói băng lãnh từ trên người hắn truyền ra. Kẻ nào dám cản đường ta sẽ trở thành cục đá như lúc nãy. Đoàn người đông cứng, bụi bặm vẫn còn đang tung bay kia khiến cho mọi người đều tin vào sự nguy hiểm của Quỷ Lệ. Hơn nữa trong mắt của hắn loáng thoáng những tia sáng đỏ máu điên cuồng, làm cho người ta không có cách nào không để ý tới sự uy hiếp của hắn. Thiểu não không hơi không tiếng. Đám đông nhường một cái lối hẹp thông đạo đông nghẹt cho hắn đi qua, cho phép đủ một người đi qua cũng quá nhỏ, lại đã là cực hạn rồi. Quỷ Lệ không nói gì nữa, hắn sải bước lọt vào đám đông, nhắm phương hướng hàng băng thạch thất mà chạy. Đằng trước, tận cuối đoàn người, còn có một người đang đợi hắn. Vô luận là sao, hắn nhất định phải đi qua. Hắn nghiến chặt răng, khóe miệng bất giác rỉ ra một vệt máu li ti, nhìn có vài phần khủng bố. Nhưng không có ai ở đó dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, ai ai cũng tránh né hắn như ác quỷ. Chỉ là Quỷ Lệ hoàn toàn không để ý tới, hắn chỉ ráng sức phóng chạy, đẩy dạt mỗi một người sát kề, lần theo con đường hẹp phảng phất lúc nào cũng có thể bị dòng người lấp mất, ngược dòng mà đi. Thế gian này người đáng để thực sự để ý tới có được bao nhiêu? Đột nhiên sâu trong mặt đất dưới chân lại truyền tới tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Sau một hồi, địa chấn lại kịch liệt động đậy, vách đá lung lay ùng ùng, những khối đá lớn chia nhau mà rớt xuống, vô tình xộc vào đám đông, chỗ nào cũng có thanh âm khóc la, những cơn địa chấn kịch liệt cơ hồ đã khiến cho người ta không còn cách nào đứng yên, ngã nghiêng về bốn bề. Không biết ai đó vụt thét lên một tiếng trong nỗi sợ hãi cực độ, bất chấp tất cả mà xông lên. Sau một hồi, mọi người đều làm theo, quên hẳn những nguy hiểm khác. Trước mắt vốn là một con đường nhỏ đã nguy hiểm chập trùng, lập tức lại hóa thành loạn lạc. Vô số người xô đẩy nhau đi tới, trở thành dòng cuộn đáng sợ, bao bọc cả Quỷ Lệ đang liều mạng đi về phía ngược lại vào trong. Quỷ Lệ khóe mắt như muốn tuét ra, gầm lớn một tiếng, sát ý quanh mình càng nặng, tả thủ quạt ra. Nắm lấy một tên đệ tử Quỷ Vương Tông đang chạy bán mạng như bắt một con gà, lôi đến trước mặt, đồng thời tay phải giơ cao Phệ Hùng muốn đập xuống giết người lập uy. Giữa hồng quang lần lượt, Phệ Huyết Châu lấp lánh những tia sáng yêu dị, chiếu rõ khuôn mặt trẻ tràn đầy sợ sệt đó. Gã là một thiếu niên mười mấy tuổi, sắc mặt trắng nhợt, thân thể vì quá sợ hãi mà không ngừng run rẩy, răng đánh lập cập, chỉ có trong đôi tròng mắt vẫn còn loáng thoáng ánh sáng yếu ớt hời hợt. Đó là khát vọng của bản năng đối với sự sống còn tồn tại. Chớp mắt đó như đã đông cứng lại sát ý băng lãnh, cơn điên dại trong lòng và ánh sáng trầm đục lấp loáng của Phệ Hùng. Giữa dòng người, từng cuối dòng người có ai đang dõi trông xa xa. Những tia sáng đỏ máu từ trong mắt Quỷ Lệ dần dần thoái lui, thay vào đó không ngờ là nước mắt ngưng ngấn buông tay ra. Hắn thả thiếu niên sợ sệt kia ra, vụt gầm lớn một tiếng, Phệ Hùng như luồng gió dữ đâm ra, xuyên ngập vách đá cứng ngắc bên cạnh. Quỷ Lệ nắm chặt Phệ Hùng, ép người trên vách đá, trốn mình vào bóng tối. Dòng người vẫn như nước thủy triều hùng dũng ào ạt tràn sau người hắn, vô số thân thể cọ quẹt với hắn, ép đè hắn, nhưng hắn bất động chịu đựng, giống như đã hóa thành nham thạch không có sinh mệnh, lẳng lặng đợi chờ. Thiếu niên kia bị dòng người cuốn đi, thân bất do kỷ trào về phía trước, nhưng bên trong đám đông gã lại không ngừng quay đầu lại, trong đôi mắt trẻ trung có ánh sáng dị dạng. Giữa những xô đẩy kéo đưa, gã liều mạng tìm kiếm một thân ảnh cô độc kiên nhẫn. Chỉ là thân ảnh đó rất mau chóng tan biến trong biển người, không còn nhìn thấy được nữa. Hết tập 100 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.